Chương 383, các ngươi đều chỉ có thể ở phía sau của ta hít bụi, canh thứ tư. Cả dù hạ cùng nái nệ tạ lẹt giống như là một đạo bạch quang hoa phá thương khung ở nơi này hiểm trở trên sân đạo, những thứ khác người dự thi chỉ thấy một đạo bạch quang xẹt qua, sau đó bụi đất tung bay, ở phía sau người chỉ có thể không ngừng hít bụi. Mà đổi thành một bên, As cùng hỏa tiễn đội nhân đối mặt, nhưng là As bởi vì đủ hai, trực tiếp bung bệ ổ ịp liền trực tiếp nhảy tới hỏa tiễn đội vong tử bên trên, ý đồ cứu At cả nhìn. Kết quả tạo thành ạt cả nhìn cùng ạt còn có hỏa tiễn đội nhân cùng nhau rơi đến đạt đến tạo trong nhà. Cũng là ạt vận cất cho lại khai quải. Vào lúc này hỏa tiễn đội khinh khí cầu dĩ nhiên vừa vặn đem đại hội máy theo dõi che lại, cho nên đại hội cũng không biết ạt cùng ghe gì hoặc đã phạm quy sự tình. Ngươi nói cái gì phạm quy, ngươi không nhìn thấy ạt cùng ghe gì hoặc cũng không có bổ kẹ mẩn hợp tác liền trực tiếp vọt tới đạt đến tạo ra sao, mặc dù là bởi vì hỏa tiễn đội quan hệ. Thế nhưng phạm quy cũng là sự thật. Đang ở cả dù hạ cùng nái nệ tạ lẹt vẫn còn ở đuổi kịp thời điểm, ạt cùng ghe di hoặc đã tại cùng hỏa tiễn đội đang chiến đấu. Gặp lại sau tiểu quỷ đầu. Miêu miêu hướng về phía ạt cùng ghe di hoặc hô, lần này bọn họ nhưng là thành thật, không dám nhiều bắt, bọn họ cũng là biết phía sau cả dù hạ đã sắp đến rồi. Đối với cả dù hạ, vẫn không dám sảng bậy, hơn nữa bản chỉ cũng thông cáo qua. Cả dù hạ là hỏa tiễn đội tuyệt đối không thể chọc. Cho nên Niệu Sa Si, cô Di Dư còn có Miêu Miêu chỉ có thể nhận túng. Đúng vậy, lần này chúng ta sẽ không nhiều lòng tham, miễn là những thứ này bổ kẹ mẩn là được. Niệu Sa Si cũng đồng ý nói rằng. Uy dịnh, sử dụng yên vụ. Cô Di Dư bắt đầu tiến hành rút lui khỏi. Không cần nhớ trốn, Ad Ca Nìn sử dụng phun ra hỏa diễm. Ghe Di hoặc hướng về phía Ad Ca Nìn hô. Ghe di hoặc gạt cả nhìn há mồm ra, một đạo phun ra hỏa diễm trực tiếp phun ra, ủy dĩnh bị ạt cả nhìn công kích trực tiếp đánh bay, đụng phải Miêu Sa Si, cô gì dù còn có miêu miêu trên người, hai người còn có hai bộ kẻ mẩn đều ngã xuống khinh khí cầu trong giỏ sách. Bệ ổ ịp sử dụng phi diệp khoái đao. Ảt lúc này đi ra chiếm tiện nghi, để bệ ổ ịp sử dụng phi diệp khoái đao. Thôi lý bệ ổ ịp dùng sức mang trên đầu diệp tử vung ấy. Phi diệp khoái đao trực tiếp chém đứt hỏa tiễn đội trên người con cái túi sợi dây. A tất cả mọi người thất kinh, cái kia bên trong túi nhưng là bổ kẹ mẩn ra đây nếu là ngã xuống, 100% vơ chư nở dê. Ngu ngốc à. Ghe di hoặc mắng to một câu, nhanh lên hướng về rớt xuống cái túi chạy đi, y đổ tiếp được cái túi. Nhưng là ghe di hoặc vị trí cách nơi đó có một khoảng cách lớn căn bản là cản không nổi. Song đời lúc này A cũng biết chính mình chuyện xấu. Nhưng là vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn đàn muốn rơi xuống đất. Vừa lúc đó, nai nệ tạ lẹt sử dụng nhiệm lực. Cả dù hạ thanh âm truyền đến, nguyên bản vẫn còn ở rơi xuống cái túi nhất thời ngừng ở giữa không trung, mà cả dù hạ cùng nai nệ tạ lẹt cũng vào. Hoa a a chạy mau ao như xạ xỉ cùng cổ gì dù còn có miêu miêu nhìn người tới nhất thời vong hồn đại mạo, lập tức muốn chạy trốn. Các ngươi dĩ nhiên tại nơi đây làm chuyện xấu. Nải nệ tạ lẹt sử dụng hỏa diệm vũ dù mà kỳ tiễn bọn họ đoạn đường. Cả dù hạ sắc mặt thật không tốt. Đối với hỏa tiễn đội hôm nay hành vi rất là sinh khí. Gờ dù nải nệ tạ lẹt quyến rũ hướng về phía hỏa tiễn đội cười, thế nhưng ở hỏa tiễn đội trong mắt của cũng là khá là khủng bố. Nải nệ tạ lẹt từ trong miệng một đạo hỏa diễm phun ra, đem hỏa tiễn đội vây lại, nhanh chóng tạo thành hỏa diệm vũ dù mà kỳ. Mặc dù là phải đi. Chúng ta cũng muốn nói ra hôm nay mở màn lời kịch hỏa tiễn đội hai người đồng thời hô. Vì phòng ngừa thế giới bị phá hư. Vì thủ hộ hòa bình của thế giới. Yêu cùng chân thật tà ác. Khả ái lại mê người nhân vật phản diện. Ta là Miêu Sa Si. Ta là Cô Di Diệu. Chúng ta là xuyên toa ở ngân hà giữa hỏa tiễn đội. Bạch động, màu trắng ngày mai đang chờ chúng ta liền đúng như vậy meo meo. Nói xong, như vậy các ngươi cũng nên lên đường. Nải nệ tạ lẹt cạ rủ hạ hướng về phía nải nệ tạ lẹt hô. Hỏa diễm ủ rủ mạ kỳ hình thành hỏa diễm cơn lốc, đem hỏa tiễn đội nhân trực tiếp đưa đi. Thật đáng ghét cảm giác cao như xạ xỉ cùng cổ gì dự còn có miêu miêu cuối cùng để lại một câu cuối cùng. Thực sự là một đám học không phải ngon tên. Cạ rủ hạ đem hỏa tiễn đội trộm đi bổ kẹ mẩn trả lại cho đạt đến tạo tiên sinh. Ghe di hoặc các ngươi không có sao chứ, cả rủ hạ hướng về phía As cùng ghe di hoặc hỏi. Không có việc gì, As cùng ghe di hoặc đều lắc đầu, hồi đáp. Các ngươi phải nhanh chóng, người phía sau đã đuổi theo tới. Đặt đến Tạo Tiên Sinh cầm 3 cái trận đấu dùng đản đồ thay thế giao cho cả Dù Hạ, Geji hoặc còn có As 3 người, hướng về phía bọn họ nói rằng. Như vậy chúng ta tiếp tục tranh tài đi, As hướng về phía cả Dù Hạ còn có Geji hoặc nói rằng. Kế tiếp nên cho các ngươi hít bụi thời điểm. Cả Dù Hạ mỉm cười nói. 3 người đồng thời từ Đạt đến Tạo ra chạy đến, lúc này người phía sau cũng đuổi theo, đi tới Đạt đến Tạo ra cái này trung chuyển điểm. Nãi nệ tạ lẹ sử dụng toàn lực di động với tốc độ cao. Cả Dù Hạ ôm thật chặt trong tay đản đồ thay thế. Nãi nệ tạ lẹ toàn thân phát sinh quang mang, cả Dù Hạ cũng không là người bình thường, toàn thân toàn ý đem hiểu biết sắc hạ kỷ cùng vương giả dẫn sóng lực phong xuất. Cái này As cùng Geji hoặc ở một bên gặp được cả Dù Hạ cùng nãi nệ tạ lẹ biến hóa càng là há to miệng, giật mình nhìn đã ra tốc rời đi cả Dù Hạ cùng nãi nệ tạ lẹ. Ba đạo ở chỗ lòng ta cả Dù Hạ cùng nái nệ tạ lẹt tiến nhập dẫn sóng đồng điệu, một người một cương chịu tâm linh hợp nhất, trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang, nhanh chóng ở trên đường chạy vội. À cùng Geji hoặc hai người đương nhiên sẽ không như vậy liền chịu thua, lập tức thúc giục hai bộ kẹ mẩn tăng thêm tốc độ, chỉ là mặc dù là ở làm sao ra tốc 3.3, ba người sự chênh lệch vẫn không ngừng mở rộng. Hơn nữa giống như là cả Dù Hạ nói, các ngươi đều tại ta phía sau hít bụi đi, trước đó không lâu xuất hiện tràng cảnh lại một lần nữa xuất hiện, chỉ là lần này đối tượng đổi thành As cùng Geji hoặc, hai người ở cả Dù Hạ phía sau hít bụi. Nhanh như thiểm điện, nhẹ như linh hồ. Nói chính là bây giờ nải nệ tạ lẹt. Lấy hiện tại nải nệ tạ lẹt cùng cả Dù Hạ hai người cha nở dê thà y, cái kia phối hợp với hoàn toàn chính là siêu thần. Những cái này càng thêm phía sau người dự thi ở nửa đường gặp phải trở về cả Dù Hạ cùng nái nệ tạ lẽ lúc, chỉ là chứng kiến xa xa một đạo bạch quang tiếp cận, sau đó liền cảm thấy trực tiếp bên người một trận cuồng phong thổi qua, tận lực bồi tiếp bị nâng lên cắt bụi hít bụi. Mấy phút sau, cả Dù Hạ lấy cường đại vượt lên đầu ưu thế trực tiếp lấy được đệ nhất danh, chiếm được năm nay điều kiện tốt nhất mài ngựa danh xưng, còn có vinh quang cút quán quân.